Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 521, Trạm Lam Đế Quốc. Thiên Không Nhất Thành, Nguyên Tây Đại Lục Thánh Thành, giờ phút này, tòa thành thị này cơ hồ đã toàn bộ giới nghiêm, nguyên bản xa hoa trụy lạc trang cảnh không còn tồn tại. Dù cho là một chút người đi đường hành tẩu trên đường phố đều là sắc mặt vội vàng. Một chút không có đi ra ngoài nhu cầu người khô giòn ở trong nhà. Chuyên tâm tu luyện, đóng cửa không ra, để tránh rước lấy tai họa. Toàn bộ Thiên Không Nhất Thành vào giờ phút này trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Không bình tĩnh không được. Liên tưởng đến này 10 ngày bên trong tại Tây Đại Lục nhấc lên máu tanh giết chóc. Từ Vu Mặc bực này xuất thân đại hạ hoàng phòng đại viên mãn bán thần, cho tới ngay cả mượn nhờ tinh thần từ trường phi hành đều không thể làm được, chấp kiếm giả toàn bộ đều là câm như hến. Bọn hắn trơ mắt nhìn ngày bình thường trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng, có được hùng hậu bối cảnh, tựa hồ không gì làm không được đại nhân vật bị tôn kia kinh khủng lam tinh chân thần bắt tới. Không chút do dự tự tay đánh chết. Phải, tự tay đánh chết. Hắn căn bản không có mượn tay người khác. Thậm chí hắn cũng không có đụng tới trong tay khư giới thần binh. Chính là như là chữ trên mặt ý tứ. Tự tay, đánh chết. Loại kia máu tanh cùng bạo ngược, chấn nhiếp sinh hoạt trên lam tinh tất cả thần uy thế giới cùng hiển thánh tinh người, để bọn hắn chưa từng có một khắc như thế nhu thuận. Thậm chí liền tại thần uy thế giới cùng hiển thánh tinh lúc bọn hắn cũng không có tuân theo pháp luật đến trình độ này. Người người tuân theo pháp luật dưới Thiên Không Nhất Thành tự nhiên là một bộ gió êm sóng lặng bộ dáng. Lúc này từng chiếc phi hành khí đang nhanh chóng từ Đông Đại Lục từng cái quốc gia mà đến, dẫn theo riêng phần mình đoàn đội tiến vào Thiên Không Nhất Thành, cũng được an bài lấy tiến vào Thiên Không Nhất Thành lớn trong hội trường. Những này phi hành khí thượng thừa ngồi mỗi một đoàn đội trên Lam Tinh đều là uy danh hiển hách, đại biểu cho một cái đỉnh tiêm đại quốc, Đại Kinh Vương Quốc, Hạ Á Vương Quốc, Hãn Hải Vương Quốc, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, Hùng Ưng Đế Quốc, Bắc Phương Đế Quốc, Lan Vương Quốc, Ý Mễ Vương Quốc, từng cái quốc gia đoàn đại biểu đội, bao vây lấy nhà mình quốc gia thủ lĩnh, nhao nhao giáng lâm. Đợi đến hội nghị tức đem bắt đầu một khắc này, Thiên Không Nhất Thành đại hội trận đã tập trung toàn thế giới tất cả chủ quyền quốc gia thủ lĩnh. Người, cho dù là Mộc Linh, Cự Long chờ số ít chủng tộc bộ lạc vẫn là điều động riêng phần mình vương, tộc trưởng, thủ lĩnh tham gia trận này hội nghị. Theo lý cầu tiên tại Vu Khanh Khanh cùng đi bước vào hội trường. Trong hội trường tất cả mọi người đồng thời đứng lên. Lý Võ Thần, gặp qua Lý Võ Thần, cảm tạ Lý Võ Thần đối với Lam Tinh làm ra cống hiến to lớn. Đám người tự phát tính hỏi thăm, cảm tạ, mười mấy năm qua bên trong, Lam Tinh bên trên cục diện có chút hỗn loạn. Dù là rất nhiều quốc gia thủ lĩnh tại những đến kia từ thần uy thế giới người tu luyện trước mặt, đều là một bộ khúm núm chi sắc, không có chút nào nửa phần tôn nghiêm có thể nói. Đương thời đệ nhất đại quốc Hùng Ưng Đế Quốc tổng thống tình cảnh chính là chứng minh tốt nhất. Dưới loại tình huống này bọn hắn bức thiết cần một cái cường đại hậu trường đến thay đổi loại cục diện này. Lý Cầu Tiên xuất hiện hiển nhiên là nhất thích ứng nhân tuyển. Lý Cầu Tiên trên người những người này từng cái đảo qua, ngược lại là thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, giống Đại Kinh Vương Quốc Hạ Thương, Hạ Á Đế Quốc Mạc Tư Lạp, Kha Kim bọn người, ngược lại là Hùng Ưng Đế Quốc cùng Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc thủ tướng, tổng thống đều đã đổi người. Sớm tại năm đó Lý Cầu Tiên tại Hùng Ưng Đế Quốc ngàn vạn tấn đương lượng bom khinh khí oanh tạc hạ, không chết rồi, bọn hắn đã tại sau đó trong một đoạn thời gian nhao nhao tự nhận lỗi từ chức. Trước mắt những quốc gia này chấp chính giả đều đã đổi mấy luân. đã các ngươi đều tới vậy, ta liền nói ngắn gọn, trực tiếp tiến vào chủ đề. Lý Cầu Tiên thần sắc lạnh nhạt nói, vài chục năm xuống tới tin tưởng các ngươi đối với thế giới đã không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta Lam Tinh cũng không phải là mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong duy nhất một ngôi sao thần. Tại Lam Tinh bên ngoài, còn có rất nhiều chủng loại không đồng nhất văn minh. Hiển Thánh Tinh là một cái trong số đó. Thần uy thế giới cũng là một cái trong số đó. Mà trừ Hiển Thánh Tinh cùng thần uy thế giới bên ngoài, còn có Thái Thản Tinh, Thương Cướp Độ Sáng Tinh Thể, một hệ liệt tinh thần văn minh. Mà so với những cường đại kia tinh thần văn minh, chúng ta Lam Tinh hiển nhiên là 10 phần yếu ớt cá thể. Lý Cầu Tiên để ở đây những người đầu não này rất tán thành nhẹ gật đầu. Lấy trước mắt Lam Tinh văn minh tiêu chuẩn, muốn khoa học kỹ thuật không có khoa học kỹ thuật, muốn người tu luyện không có người tu luyện. Đối phương nếu như muốn chinh phục Lam Tinh, không cần quá nhiều người. Một cái bán thần mang theo một đợt tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ đã đủ. Dưới loại tình huống này, Lam Tinh nếu như muốn nhặt lại tôn nghiêm của mình, trừ Liên Hợp đã không có lựa chọn nào khác. Ta lần này mời các ngươi tới mục đích các ngươi ứng giờ cũng minh bạch. Tổ kiến thuộc tại chúng ta Lam Tinh đế quốc, Lý Cầu Tiên nói, Lam Tinh bên trên mấy trăm quốc gia phân liệt đến nay, xác thực được thực hành thống nhất. Chúng ta đem quá nhiều tinh lực, tài nguyên, thời gian tốn hao tại nội đấu chúng. Nếu như chúng ta có thể đem riêng phần mình lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, cái khác không nói, vẻn vẹn khoa học kỹ thuật phương diện đã đủ để cho chúng ta đi ra chúng ta sinh hoạt Lam Tinh. Sớm tại ngàn năm trước, chúng ta đã ý thức được chúng ta Lam Tinh tồn tại địch nhân đáng sợ. Những người đi trước lấy mênh mông vĩ ngạn lực lượng cho chúng ta tranh thủ mấy trăm năm, hơn ngàn năm yên tĩnh thời gian. Có thể mấy trăm năm nay bên trên thời gian ngàn năm bên trong chúng ta nhưng không có hào hào chân quý nắm chắc, đến mức tại tai nạn lúc bộc phát chúng ta căn bản không có ứng đối năng lực. Đại lục phương Tây càng là số hàng mấy chục tỷ con dân máu tươi chảy hết. Mà phương Đông đại lục nếu như không phải Lý Võ Thần thời khắc mấu chốt mang theo thần uy thế giới viện quân đuổi tới, chỉ sợ cũng đem hủy diệt tại tràng tai nạn này bên trong, tái diễn ngàn năm diệt thế bi kịch. Bởi vậy, sai lầm như vậy chúng ta không thể lại tiếp tục phạm đi xuống. Liên hợp là lựa chọn tốt nhất. Những năm gần đây, chúng ta đi lầm đường, cho nên nhận lấy ức hiếp cùng hãm hại, càng là chảy xuôi vô số người vô tội máu tươi. Cũng may, hôm nay, chúng ta còn có cơ hội, một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Bởi vậy, chúng ta Mặt Trời Không Lặn đế quốc đối với thành lập thuộc tại chúng ta Lam Tinh đế quốc vô cùng đồng ý. Rất nhiều quốc gia thủ lĩnh nhau nhau phát biểu. Đối với Lý Cầu Tiên đưa ra tổ kiến Lam Tinh tự mình đế quốc đề nghị thế mà không có bất kỳ cái gì một người biểu thị kháng cự cùng phản đối. Dù là năm đó Lam Tinh bá chủ Hùng Ưng đế quốc cũng không ngoại lệ. Nhìn xem đề nghị của mình thuận lợi như vậy thông qua, Lý Cầu Tiên trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra, mười mấy năm qua bên trong thần uy thế giới những người kia đối với Lam Tinh họa hại không nhẹ. Rất nhiều bán thần, truyền kỳ kiếm chủ cường đại, khắc sâu để bọn hắn cảm nhận được tự mình bất lực. Lúc này mới sẽ đối với hắn đưa ra yêu cầu như thế đồng ý. Nhìn từ điểm này, những người này phạm phải từng đống tội ác người ngược lại không đến nỗi hoàn toàn không có công tích, chỉ có để Lam Tinh bên trên rất nhiều quốc gia đau đớn, bọn hắn mới có thể hiểu đoàn kết đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên, cũng có thể là hắn vị này chân thần hiện ra lực lượng để bọn hắn ý thức được phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến tự thân bị tiêu diệt hậu quả. Cho nên mới đối với hắn đưa ra yêu cầu không giữ lại ủng hộ. Rất tốt, đã chư vị đối với chúng ta Lam Tinh Đế Quốc tổ kiến không có bất kỳ cái gì dị nghị. Như vậy, ta liền đến tuyên bố một chút Lam Tinh tổ kiến cùng tương quan chế độ. Tại vũ trụ mênh mông bên trong, làm việc hiệu suất nhanh nhất, không phải chế độ Cộng Hòa, không phải liên bang chế, mà là đế chế. Chúng ta Lam Tinh đã rơi ở phía sau văn minh khác rất nhiều. Nghĩ phải nhanh đuổi theo, tự nhiên được lựa chọn nhanh nhất chính trị thể chế, tức đế quốc chế, mà cái này chính là ta tham chiếu thần uy thế giới đương thời đại quốc đại hạ đế quốc đế chế cùng hiển thánh. Tinh đại quốc đạp thiên thần quốc đế chế kết hợp với Lam Tinh tình huống tổng kết ra một bộ chính. Chỉ hệ thống, Lý Cầu Tiên nói, tự có Vu Khanh Khanh tiến lên, mượn nhờ khoa học kỹ thuật thiết bị đem bộ này tham khảo từ đại hạ đế quốc đế chế hệ thống đem ra. Ánh mắt của mọi người tại bắn ra tới bộ kia chính trị hệ thống thượng khán một lát. Trong lúc đó ngược lại là có người đưa ra một chút đề nghị. Lý Cầu Tiên khai thác một phần trong đó, nhưng đại đa số địa phương vẫn là bảo lưu lại đại hạ đế quốc chính trị hệ thống. Bất quá bởi vì hắn không có khả năng thời gian dài tọa trấn trên Lam Tinh. Bởi vậy hoàng đế hướng xuống ba các lục bộ phía trên hắn còn thiết lập một chỗ nghị hội. Chỗ này nghị hội từ Lam Tinh bên trên một chút người mạnh nhất tạo thành. Chạy bộ phận hoàng quyền. Cái khác các lão, bộ trưởng khả năng bị giới hạn tầm mắt, thực lực khó thực hiện ra quyết định. Chỗ này nghị hội lại có thể hoàn hảo chấp hành. Trước mắt, Lý Cầu Tiên đảm nhiệm đế quốc đời thứ nhất hoàng đế. Mà trên thực tế Lam Tinh bên trên các vị thủ lĩnh cũng chỉ nhận Lý Cầu Tiên. Đổi thành Lý Cầu Tiên bên ngoài bất kỳ người nào muốn ngồi lên cái này một đế hoàng bảo tòa. Những người khác sợ đều sẽ có ý kiến. Dưới loại tình huống này, dù là Lý Cầu Tiên đối với cái này đế hoàng bảo tọa không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn gánh làm chức này. Hướng xuống nghị hội hội trưởng, Lý Cầu Tiên ánh mắt thì rơi xuống Vu Khanh Khanh trên thân. Trước mắt nàng là người nghị trưởng này nhân tuyển tốt nhất. Về phần còn lại nghị viên, trước mắt liền tuyển 4 cái. Đều là những trong năm này tuần tự tấn thăng truyền kỳ kiếm chủ. Mithias, cử ông thành chủ vị liệt trong đó. Đúng vậy, không phải tinh thần kiếm chủ, mà là truyền kỳ kiếm chủ. Thần uy thế giới người đối với Lam Tinh rất có ức hiếp. Nhưng bọn hắn cũng là mang cho Lam Tinh không ít sinh cơ cùng tại Lam Tinh chấp kiếm giả nhóm xem. Ra, đại lượng, tài nguyên tu luyện. Ở đây chút tài nguyên tu luyện phụ trợ dưới, Lam Tinh cái này thời gian mười mấy năm bên trong tinh thần kiếm chủ số lượng tăng lên gấp mấy lần. Đã tới hơn 20 vị, còn ra đời lấy Mithias, cử ông thành chủ cầm đầu 4 đại truyền kỳ kiếm chủ. Mà những người này, liền đại biểu lấy Lam Tinh tối cao vũ lực. Đương nhiên, đây là bởi vì Lạc Tẫn, Tạ Đông Phương, lôi những tại kia thần uy thế giới thâm tạo người tu luyện chưa từng trở về nguyên nhân. Bằng không mà nói, Lam Tinh bên trên truyền kỳ kiếm chủ sợ là muốn lại đề thăng gấp mấy lần. Cũng là muốn bao nhiêu ra bán thần cái giai tầng này tồn tại. Thương nghị quá trình cứ việc mật thiết, nhưng có Lý Cầu Tiên phụ trách trọng tài, hiệu suất cực nhanh, còn lại 3 các, lục bộ rất nhanh tuyển ra. Mà cái này lục bộ bên trong, đối ngoại trinh chiến bộ phó bộ trưởng đồng dạng là Lý Cầu Tiên một người quen. Nancy tu vi hiện tại đã đến võ thánh cấp độ, tương đương với luyện thể nhất trọng, nếu như không phải là bởi vì nàng tư lịch còn thấp, sợ là sẽ phải bị đẩy lên trinh chiến bộ chức bộ trưởng vụ. Nhưng dù cho như thế, nàng có thể trở thành trinh chiến bộ phó bộ trưởng, cũng là dính Lý Cầu Tiên ánh sáng. Nếu không phải nàng cùng Lý Cầu Tiên quan hệ, cái này phó chức bộ trưởng vụ cùng nàng tuyệt đối không có nửa phần quan hệ. Một ngày qua đi, mọi việc thương định, cuối cùng, từ thân là các lão hạ thương đứng lên nói, bệ hạ, trước mắt mọi việc đã định, chỉ có đế quốc quốc hiệu chưa xác lập, còn xin bệ hạ cho chúng ta Lam Tinh cái này mới đản sinh quốc gia xác lập quốc hiệu. Quốc hiệu, Lý Cầu Tiên trong đầu đã có suy nghĩ, chúng ta Lam Tinh thống nhất tới cái thứ nhất chính quyền quốc hiệu. Ta đem mệnh danh là xanh thảm, nhìn ta Lam Tinh huy, vĩnh triệt tinh không, chạm Lam Đế Quốc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.